Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 379, chương 379, Hắc Linh tản hạ tuyệt sát. 5.600 chữ. Trương Thừa Kính mỉm cười, không có trả lời ngay. Cầm trong tay Hắc Linh tản, lại tiếp nhận Nhan Tuấn Trạch đưa tới Lục Tùng Thạch. Lúc này mới nói, ngươi cùng ta tiến vào phòng cô lập, ta để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Kinh ngạc phía dưới, Nhan Tuấn Trạch gót chân Trương Thừa Kính hướng phòng cô lập đi đến. Tiến vào về sau, cửa phía sau bị đóng lại. Trương Thừa Kính lại nói, trước tiên đứng ở trong góc nhỏ, không dùng qua tới. Nhan Tuấn Trạch theo lời đi đến phòng cô lập, dựa vào cạnh cửa nơi hẻo lánh. Đứng vững, liền gặp Trương Thừa Kính đã đem Hắc Linh tản mở ra, nâng lên để dưới đất, lập tức lại đem Lục Tùng Thạch đặt ở ô hạ, lui về sau hai bước. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm ô hạ Lục Tùng Thạch. Nhan Tuấn Trạch một chút không nháy mắt nhìn xem ô bên trong bao trùm khu vực. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được Trương Thừa Kính tại kia phụ cận đã bố trí từ trường. Mặc dù không dễ dàng phát giác, nhưng bây giờ hắn cách khá gần, còn có thể cảm nhận được. Ước chừng 4-5 phút sau, Lục Tùng Thạch hơi nhúc nhích một chút, cùng lần trước khiêu động phương thức giống nhau như đúc. Không sai biệt lắm lật ra cái mì. Không bao lâu, một đoàn hắc khí bắt đầu toát ra, đồng thời nhanh chóng ngưng kết cất cao, hình thành một bóng người nửa người trên, đem cái này ô bên trong không gian cơ bản chiếm cứ. Ngay một khắc này, bóng đen kia tựa hồ cũng phát hiện không đúng, chính mình thân ảnh chỉ có thể giới hạn trong ô bên trong, mà không cách nào chui vào bên ngoài đi. Hắn bắt đầu gào thét, bốn phía va chạm, không bao lâu, gia hỏa này không những nửa người trên hoàn toàn xuất hiện, ngay cả hai chân cũng theo Lục Tùng Thạch bên trong giải thoát ra tới. Nhưng bởi vì không gian có hạn, hắn không cách nào hoàn toàn mở rộng ra, chỉ có thể còng xuống tại ô bên trong. Phẫn nộ dị thường, Nhan Tuấn Trạch nhìn thoáng qua Trương Thừa Kính. Trương Thừa Kính nói, ta vừa rồi đã đem hắn giải trừ phong ấn. Hắn chạy thoát được tới sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi, tạm thời trốn không thoát. Trương Thừa Kính lắc đầu, có thể cảm giác được. Cái này Hắc Linh tản tầng ngoài từ trường phong ấn chỉ là hắn lâm thời thành lập, không phải rất củng cố, chỉ có thể tạm thời chế trụ cái này bán hư linh xung kích. Nếu như lại nhiều va chạm mấy lần nói, vô cùng có khả năng liền sẽ đột phá nó tại ô bên trong trói buộc. Hiện tại xem ra, cái này bán hư linh phi thường uất ức, thân thể của hắn vốn là người lớn kích cỡ. Tại phát hiện mình bị phóng xuất ra về sau, vốn là đang muốn rời đi, tại không cách nào làm được về sau, lại phải đem mình lực lượng kéo dài ra ô bên ngoài, tiến hành chính mình am hiểu nhất thao tác, tỉ như tìm hai cái thế thân, nhường thế thân giúp mình làm một số việc, chỉ cần tập hợp đủ ba người, hắn có thể trực tiếp đổi người rời đi, nhưng hiện tại xem ra, mình lực lượng vẫn như cũ không cách nào kéo dài ra thanh dù này chung quanh từ trường. Chỉ là tại va chạm 2-3 lần về sau, cái này bán hư linh phát hiện, mảnh này từ trường vậy mà xuất hiện buông lỏng. Cho nên hắn bắt đầu tỉnh lại, chuẩn bị nhất cổ tác khí đánh vỡ tầng này trói buộc. Va chạm sinh ra chấn động, tại phòng cô lập bên trong quanh quẩn không chỉ. Gặp một lần cái này bán hư linh hoàn toàn sau khi ra ngoài. Trương Thừa Kính ra hiệu Sư Á Nam đem phòng thí nghiệm đèn toàn bộ đóng lại. Sư Á Nam không hỏi vì cái gì, lập tức chạy tới đem tổng chốt mở chặt đứt. Sau một khắc, mảnh không gian này hoàn toàn rơi vào hắc ám. Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ đứng tại dựa vào cửa ra vào nơi hẻo lánh vị trí, không nhúc nhích. Ánh mắt của hắn luôn luôn nhìn chăm chú lên kia ý đồ đánh vỡ từ trường phong ấn bán hư linh. Giờ phút này đèn một dập tắt, hắn bỗng nhiên tay nắm chặt lại, bị người bắt lại. Nhan Tuấn Trạch bản năng liền muốn đi vùng thoát khỏi, nhưng Trương Thừa Kính tiếng nói chuyện lập tức ở trước người vang lên. Không nên động, ta đem nữ nhân kia theo ngươi cái bóng bên trong lôi ra tới. Nhan Tuấn Trạch lúc này không có bất kỳ cái gì động tác, lúc này hắn mới hiểu được Trương Thừa Kính sẽ là loại này thao tác. Khẳng định tối hôm qua tại kiểm tra Phương Ngưng năng lượng cường độ lúc, Trương Thừa Kính tại trên người nàng động cái gì tay chân, cho nên có thể giống bây giờ như vậy, trực tiếp theo trong bóng đêm, đem Phương Ngưng theo Nhan Tuấn Trạch nơi này lôi kéo ra ngoài. Trương Thừa Kính luôn luôn nắm lấy Nhan Tuấn Trạch tay, cách đó không xa còn có thể nghe thấy cái kia bán hư linh muốn đột phá từ trường truyền đến đụng. Động, sau một lát, Nhan Tuấn Trạch tâm thần chấn động. Cảm giác từ nơi sâu xa có đồ vật gì tại hướng về chính mình bóc ra đi. Loại cảm giác này liền phảng phất trên người mình cho tới nay dán một lớp da da. Nguyên bản không hề phát giác, nhưng giờ phút này lớp da da bỗng nhiên xuất hiện, mặt khác đang bị tê liệt. Ở trong quá trình này Nhan Tuấn Trạch không có bất kỳ cái gì đau đớn, cũng không có cảm thấy khó chịu. Chỉ là một loại cảm giác kỳ dị nhét đầy trong lòng. Một giây sau, một phen tiếng kêu thảm thiết đau đớn ngay tại bên cạnh vang lên. Nghe thanh âm này chính là Phương Ngưng không thể nghi ngờ. Kêu thảm tại tiếp tục, Phương Ngưng hiển nhiên đã bị từng chút bóc ra mở. Bên kia ô hạ tiếng va đập đồng dạng tại tiến hành. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch cảm giác Trương Thừa Kính nắm lấy mình tay bỗng nhiên buông ra. Phương Ngưng kêu thảm biến mất, lập tức một cỗ bão táp thổi hướng Hắc Linh tản vị trí. Kia bán hư linh tiếng va đập đồng dạng nháy mắt đứng im. Bật đèn, Trương Thừa Kính hô to một tiếng, canh giữ ở nguồn điện chốt mở cạnh sư Á Nam lập tức mở ra đèn điện. Chỉ gặp phòng cô lập bên trong. Cái kia thanh nguyên bản chống ra để dưới đất Hắc Linh tản giờ phút này đã thu nạp dựng đứng tại mặt đất, lại cũng không ngã xuống. Trương Thừa Kính tay phải thành trào, treo lơ lửng giữa trời bao phủ tại cái này Hắc Linh tản đỉnh. Hắc Linh tản mặc dù dựng đứng không ngã, nhưng vẫn ở bên trái dao bên phải lắc, mặc dù thỉnh thoảng tại nâng lên, lại khô quắt xuống dưới. Ô bên trong bán hư linh, Phương Ngưng, Hắc Linh châu ba cỗ lực lượng đã lẫn nhau chạm mặt. Trương Thừa Kính tay phải không dám rời. Đối Vạn Thủ Quang nói, lão Vạn, có thể đem phòng cô lập từ trường ổn khống chế toàn bộ mở ra. Dứt lời, Vạn Thủ Quang lập tức đè xuống một cái nút. Nhan Tuấn Trạch cảm thấy mình chỗ mảnh này phòng cô lập bên trong. Ông một tiếng, phảng phất bốc lên ra lượng lớn tĩnh điện. Toàn thân lông tơ đứng đấy đứng lên, ngay cả tóc đều từng chiếc đứng lên. Trương Thừa Kính buông, thối lui đến cạnh cửa. Lúc này sư Á Nam ở ngoài cửa mở cửa ra. Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Thừa Kính một trước một sau đi ra ngoài. Sư Á Nam lập tức lại đem cửa đóng lại. Cái kia thanh Hắc Linh tản vẫn như cũ dựng đứng tại phòng cô lập bên trong. Rất nhỏ lắc lư. Nhưng không có vừa rồi kịch liệt như vậy. Trong cả căn phòng từ trường giờ phút này đạt đến mắc trị số. Cho dù đứng tại phòng cô lập bên ngoài đều có thể nghe thấy kia thanh âm ông ông. Mặc dù thỉnh thoảng còn có thể nâng lên đến, sau đó lún xuống dưới. Như thế lặp đi lặp lại, ước chừng 10 phút tả hữu, rốt cục bắt đầu chậm rãi ngừng lại. Lại qua 5 phút, Trương Thừa Kính quay đầu nhìn Vạn Thủ Quang một chút, ra hiệu hắn đóng lại từ trường ổn khống chế. Tiếng ông ông nháy mắt biến mất, kia dựng đứng tại phòng cô lập bên trong Hắc Linh tản không bị khống chế ngã lệch xuống dưới. Đã không còn bất luận cái gì động tĩnh, Trương Thừa Kính một lần nữa trở lại phòng cô lập bên trong. Hắn cũng không có khiến người khác đi theo hắn, mà là một mình đem Hắc Linh tản nhặt lên. Nhìn thoáng qua người bên ngoài, sau đó chậm rãi đem cả thanh ô mở ra, chống ra quá trình bên trong, có thể nhìn ra được. Hắn vô cùng cẩn thận từng ly từng tí, Tất cả mọi người nín thở, thấy được hắn trống ra về sau, lập tức lại thu nạp, cầm hắc linh tản đi ra phòng cô lập. Tiểu Nhan, có thể ra phòng cô lập. Trương Thừa Kính đem hắc linh tản đưa cho Nhan Tuấn Trạch. Nói ra, ô bên trong từ năng trận đã đạt đến cân đối trạng thái. Năng lượng kiềm chế lẫn nhau, dù ai cũng không cách nào thoát ly khỏi đi. Bởi vì cân đối trạng thái bảo trì nhất trí, một khi có quái dị đánh vỡ, sẽ bị nhắm mắt phản phệ. Tiếp nhận đến từ hai cái đẳng cấp cao quái dị lại thêm ba viên hạt châu màu đen lực lượng công. Kích, dừng một chút lại hỏi, cái này hạt châu màu đen, ngươi đem nó kêu cái gì? Nhan Tuấn Trạch không có giấu giếm, trả lời, hắc linh châu, cho nên thanh dù này cũng gọi hắc linh tản. Trương Thừa Kính vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, vũ khí này ngươi muốn dùng cẩn thận, hảo hảo lợi dụng, uy lực rất lớn. Nhan Tuấn Trạch đem hắc linh tản chống ra, cẩn thận kiểm tra một hồi, cảm giác hiện tại xem ra, cái này ô cùng phổ thông dù che mưa không hề khác gì nhau, trừ có chút trầm bên ngoài. Thu nạp, chống ra, lại thu nạp, lại chống ra, liên tục thử mấy lần, cảm giác dùng đến thuận tay về sau, hắn thuận tay kẹp ở nách dưới, đối Trương Thừa Kính hỏi, Trương thúc thúc, hiện tại có phải không có sẵn quái gì? Ta muốn thử xem. Trương Thừa Kính suy nghĩ một chút. Tòa nhà này bên trong dù cho có quái gì, cũng là cái nào đó người trừ linh thu phục hoặc là tại dưỡng linh. Không thể tùy ý xử trí. Ta nhường tin tức chỗ người cha một chút. Ngươi cần gì dạng quái dị thử tay nghề? Nhan Tuấn Trạch nói. Trương thúc thúc ngươi hẳn là nghe Tiểu Mạt nhắc qua. Ta trừ linh là theo giải quyết quái dị chấp niệm tới tay. Nhưng cũng có số ít là trực tiếp diệt đi quái dị tình huống. Bình thường loại tình huống này, loại quái này dị ta cho rằng là thuộc về không thể tha thứ một loại. Biết rồi, Trương Thừa Kính, nhẹ gật đầu, bấm điện thoại cho tin tức chỗ người. Dặn dò vài câu, mấy phút về sau, đối phương trở về gọi điện thoại. Trương Thừa Kính nghe về sau, gửi đi một cái địa chỉ cấp Nhan Tuấn Trạch. Đây là Yến Gia Câu vị trí, ở vào khu hoa ứng ngoài thành 37 cây số chỗ. Nơi đó có hơn 200 hộ cư dân, chúng ta luôn luôn có chuyên môn người trừ linh đóng giữ nơi đó. Nhưng đầu tuần 3 thời điểm, đóng giữ nơi đó người trừ linh bị phát hiện toàn thân máu khô cạn mà chết. Lập tức chúng ta phái ra tiểu đội, phát hiện một cái có thể đủ chế tạo C cộng cấp sự kiện quái gì. Hiện tại cái kia tiểu đội đã tải Yến Gia Câu vây quét cái này quái dị mấy lần, nhưng đều bị đào thoát. Ta nói cho bên kia, ngươi bây giờ gia nhập đi qua. Này quái dị, Nhan Tuấn Trạch có chút do dự. Nếu như này quái dị chỉ là có khi còn sống chấp niệm không có hoàn thành, sau đó bị người trừ linh tập kích, có lẽ nó sẽ phản kích người trừ linh, nhường máu khô cạn mà chết. Nhưng không nhất định nó chính là tội ác tày trời. Trương Thừa Kính bỏ đi Nhan Tuấn Trạch lo nghĩ. Này quái dị theo chúng ta xác minh, khi còn sống là một cái liên hoàn tội phạm giết người. Tại đường tắt Yến Gia Câu ẩn núp lúc, bị an toàn thành viên tại chỗ bắn chết. Cái chỗ kia có thể có chút quỷ dị. Gia hỏa này 3 ngày liền biến quái dị. Cũng có thể là khi còn sống tích lũy cực lớn oán khí. Nhan Tuấn Trạch nhẹ gật đầu. Ta đây hiện tại liền đi qua. Dứt lời, Nhan Tuấn Trạch dùng ánh mắt cấp vạn thủ quang ra hiệu một chút. Nhường chính hắn đi phòng cô lập bên trong. Đem kia trên đất lục tùng thạch nhặt lên cất kỹ. Vạn thủ quang bất động thanh sắc khẽ gật đầu. Trương Thừa Kính không có chú ý hai người bọn họ bí mật có giao dịch gì. Mở miệng nói, cái này hắc linh tản tại không có tiếp xúc đến mặt khác quái dị phía trước. Bởi vì từ trường năng lượng cân đối nguyên nhân, sẽ không tản mát ra một điểm từ trường chập chờn. Nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng nếu như bị mặt khác quái dị kích phát, thì sẽ hoàn toàn đảo ngược. Tại sử dụng quá trình bên trong ngươi cần phải coi chừng một ít. Đêm đó 8 giờ, khu hoa ứng bắc ngoại ô 37 cây số bên ngoài. Yến Gia Câu, đánh số là C11 người trừ Linh tiểu đội. Tổng cộng có 4 người. Cái này 4 người bên trong có một tên 4 sao người trừ Linh. 2 tên 3 sao người trừ Linh. Cùng với một tên 2 sao người trừ Linh. Tiểu đội trưởng Khuông Hải Ba là một tên tân tiến 4 sao. Vừa mới thông qua kiểm tra. Cầm tới cấp 4 sao người trừ Linh tư cách. Mà C11 tiểu đội là hắn nguyên bản liền chỗ đội ngũ. Chỉ là lần này mình tấn cấp. Phía trước đội trưởng vừa vặn rời. Liền từ hắn đến tạm thời đảm nhiệm mới đội trưởng. Bất quá đội trưởng nhậm chức mệnh lệnh cũng không xuống. Khuông Hải Ba hiện tại chỉ có thể coi là lâm thời. Lần này là mới nhậm chức Khuông Hải Ba lần thứ nhất lấy cấp 4 sao người trừ Linh thân phận tiếp. Nhận nhiệm vụ, cái này nhiệm vụ bên trong quái gì? Phòng trừng sức mạnh tuy mạnh, nhưng lấy Khuông Hải Ba chi tiểu đội này xuất thủ, cũng sẽ không hao phí quá nhiều tinh lực. Nhưng sự thật lại là, liên tiếp 3 ngày, C11 tiểu đội tìm Yến Gia trong khe nhiều cái địa phương. Tại khả nghi nhất địa điểm bố trí nhiều cái cạm bẫy. Có 2 lần kém chút giết chết cái này quái gì. Lại như cũ bị đào thoát. Giờ phút này màn đêm buông xuống. Dựa theo C11 tiểu đội quy định. Sở hữu Yến Gia Câu hộ gia đình đều đã đóng cửa đóng cửa. Không người nào dám lại xuất hiện trên đường phố. Yến Gia Câu đã liên tục một tuần áp dụng cấm đi lại ban đêm. Khuông Hải Ba ghé vào lấp kín vứt bỏ tường đất về sau. Xuyên thấu qua tường thủng quan sát tòa này vứt bỏ sân nhỏ động tĩnh. Dựa theo cái kia tên là huyết sát quái dị gần đây đi hướng đến xem. Gia hỏa này có cực lớn có thể sẽ xuất hiện ở đây. Huyết sát là tiểu đội người trừ Linh cấp cái này quái dị lâm thời lấy tên. Bởi vì gia hỏa này phi thường khát máu, nghe nói khi còn sống vì liên hoàn tội phạm giết người lúc, liền từng đem người bị hại động mạch cắt vỡ, miệng lớn uống sinh máu, hành vi đáng sợ, bây giờ hóa thành quái dị về sau, vẫn như cũ khát máu, chỉ là đã không cách nào trực tiếp dùng ăn, cho nên sẽ khiến cho người bị hại toàn thân máu khô cạn, biến thành sền sệt hình. Thậm chí là bột phấn. Tại Khuông Hải Ba bên cạnh, nằm sấp đội viên Hỏa Lang. Hai người khác một bên đại khái hơn 20 mét lấp kín trên tường đất phương. Còn ẩn tàng một người đầu trọc cùng một tên nữ đội viên. Hỏa Lang chỉ là danh hiệu. Gia hỏa này là một người trẻ tuổi. Vẫn chỉ là một tên 2 sao cấp người trừ Linh. Luôn luôn đi theo Khuông Hải Ba bên cạnh. Khiến cho Khuông Hải Ba dễ dàng cho chiếu ứng tiểu tử này. Mặt khác đầu chọc cùng kia nữ đội viên đều là 3 sao người trừ Linh. Cái này vứt bỏ thổ viện là huyết sát tại khi còn sống bị an toàn thành viên đánh giết địa phương. Hiện tại cách mỗi 3 ngày, gia hỏa này tất xuất hiện ở đây. Chỉ là huyết sát thân ảnh rất bí ẩn. Tại trong đêm tối này phảng phất không có thực thể. Cho nên nhất thiết phải lưu ý mỗi một chi tiết nhỏ cùng động tĩnh. Phía trước Khuông Hải Ba còn nhận được tổng đội thông chi. Nói sẽ lâm thời phái một người đến bọn họ. Cũng không biết đối phương là ai. Chỉ nói là trong đội nguyên lão cấp nhân vật Trương Thừa Kính giới thiệu. Chỉ một điểm này đến nói. Khuông Hải Ba còn là cảm nhận được có chút khó chịu. Dù sao loại này. Biến tướng chẳng khác nào nói mình đội ngũ năng lực có hạn. Còn là cần tổng đội mặt khác phái người đến. Nếu như không phải phía trên cưỡng chế chỉ lệnh, hắn có thể sẽ cự tuyệt. Dù sao đây là chính mình lần thứ nhất lấy đội trưởng thân phận chấp hành nhiệm vụ. Rất nhanh đã đến giờ 9 giờ rưỡi. Xung quanh im ắng không hề có một chút thanh âm truyền ra. Tại mùa hè lúc này có thể nghe thấy đủ loại côn trùng kêu vang. Nhưng bây giờ khoảng cách vào xuân còn có một đoạn thời gian. Xung quanh an tĩnh đáng sợ. Ghé vào trên tường đất đầu chọc cùng kia nữ đội viên bởi vì địa thế chật hẹp nguyên nhân. cảm giác nửa người đều đã run lên. Cô gái này đội viên đối với đầu chọc đồng đội nói. Ta trong này nhìn xem, ngươi xuống dưới hoạt động một chút thể cốt. Đầu chọc khẽ lắc đầu, ta có thể nhịn thêm, ngươi đi trước hoạt động một chút. Nữ đội viên một chút do dự, hướng tường đất dưới chân chậm rãi tuột xuống, vừa trượt đến một nửa. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên định tại tường đất cái này một mặt trên vách tường. Chỉ gặp một đoàn phảng phất bị máu thẩm thấu dấu vết dọc theo mặt tường ngay tại hướng lên lan ra. Giờ phút này sắp tiếp xúc đến đầu chọc hai chân. Nếu không phải nàng theo trên tường đất trượt xuống đến, còn căn bản là không có cách thấy cảnh này. Đừng nhúc nhích, cô gái này đội viên bỗng nhiên một phen hô. Trong tay từ đao bắn ra, bị nàng nắm chặt chuôi đao sau trực tiếp đâm vào tường đất bên trong. Vừa vặn đâm xuyên cái này đoàn máu thẩm thấu vách tường. Oanh, một đoàn chất lỏng theo tường thủng bị xuyên thấu, rơi xuống tường đất mặt khác, bắn tung tóe mở, nữ đội viên trên tay cũng bị bắn tung tóe đến một điểm. Chất lỏng này rõ ràng chính là máu, lập tức dọc theo cánh tay của nàng làn da bắt đầu lan ra. Ngắn ngủi một hai giây thời gian liền tạo thành phảng phất bớt bình thường kích cỡ. Kia đầu chọc theo trên tường nhảy xuống tới, vùng từ đao, một đao chém trúng một khối lưu động dòng máu. Bất quá hắn biết, trừ phi đem những vật này toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, nếu không chỉ cần có một chút nhiễm đến những sinh vật khác, cái này huyết sát liền lại sẽ chạy mất. Hơn nữa lây dính sinh vật huyết sát, sức mạnh rõ ràng sẽ trong thời gian ngắn đề cao một ít. Tại giết chết nó nhiễm sinh vật về sau, gia hỏa này lại có thể lần nữa lấy vết máu hình thức ẩn độn. Khuông Hải Ba đã nghe hỏi mà đến, một cái lên xuống đứng tại đầu chọc bên cạnh, vùng từ đao đem còn lại mấy mảnh đỏ thắm vết máu cấp xóa đi. Động tác gọn gàng, lập tức hắn quay người nhìn về phía kia nữ đội viên. Dùng từ trường đem nó rung ra tới. Cô gái này đội viên đã tải áp dụng, nhưng vết máu này lốm đốm lại cực kỳ ngoan cố, dính tại trên da thịt giống như đã thẩm thấu bên trong. Khuông Hải Ba trong tay từ đao đao mang vừa tăng, tại nữ đội viên trên MU bàn tay vỗ một cái, vết máu kia nhận rung động, lúc này rơi xuống, bỗng nhiên một chút trượt đến góc tường trong bụi cỏ. Ngay tại lúc này, theo trong bụi cỏ lăn ra một cái đen như mực tiểu động vật. Tay chân loạn đạp, tựa hồ muốn cực lực thoát khỏi cái gì. Bất quá chỉ là một hai giây thời gian, thứ này lập tức xoay người mà lên. Toàn thân lông tóc nổ tung, liền cái đuôi thẳng tắp dựng thẳng lên, phát ra chi chi chi thanh âm, lao nhanh ra thoát đi. Trong bụi cỏ có chuột, gia hỏa này lại muốn chạy trốn. Khuông Hải Ba quát, chuột đào tẩu phương hướng chính là hai sao người trừ linh hỏa lang vị trí. Khuông Hải Ba thấy thế giật mình, bật thốt lên, hỏa lang tránh ra, không nên tới gần nó. Hỏa lang đã sớm bắt đầu lui lại, bất quá hắn phát hiện, chính mình lui lại phương hướng, lại chính là con chuột này vọt tới phương hướng, không biết là vô tình hay là cố ý. Giữa hai bên khoảng cách cấp tốc rút ngắn, hỏa lang không kịp lại lui, trong tay tàng khấu phanh phanh phanh, liên tiếp ném ra ba viên, sóng xung kích ở trước mắt hình thành sóng khí, đem tường đất chung quanh bụi đất cuốn lên có chiều cao hơn một người. Đồng thời cũng đem kia chính hướng chính mình xông đến như bay chuột cấp cuốn vào trong đó. Một giây sau, ngay tại tất cả mọi người cho rằng con chuột này đã bị sóng xung kích mang đi lúc, cuốn lên bụi đất bỗng nhiên phá vỡ một cái miệng, một cái tứ chi phế phẩm, toàn thân vết máu chuột bay ra, ba một cái đánh vào không hề phòng bị hỏa lang trên mặt. Máu, thịt nát khét hỏa lang một mặt, không được, bên này bao gồm Khuông Hải Ba ở bên trong ba người chấn động mạnh một cái. Liền gặp hỏa lang bỗng nhiên toàn thân lắc một cái, trên mặt lập tức bị lượng lớn máu thấm đầy, dọc theo hai gò má nhỏ xuống, thẩm thấu cổ áo, hướng xuống lan ra. Hỏa lang xoay người, tứ chi cứng ngắc mà quỷ dị co cẳng liền chạy. Nhiều như vậy trời đến nay, C11 người trừ linh tiểu đội luôn luôn không cách nào giết chết máu này sát, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Chỉ cần ra hỏa này xung quanh có người, hắn sẽ lập tức dùng vết máu phụ thân đào tẩu, bởi vì người đó còn có thể cứu trở về. Cho nên sợ ném chuột vỡ bình, Khuông Hải Ba không cách nào thống hạ sát thủ. Trong đêm tối, thổ viện ở ngoài liền gặp một cái đầu đỉnh lại là vết máu nam tử nhanh chóng mà điên cuồng thoát đi. Ba tên người trừ linh ở phía sau truy đuổi. Mà lúc này tại hỏa lang đào tẩu ngay phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một người. Người này ở dưới bóng đêm đang từ từ hành tẩu, cầm trong tay một cái gì này nọ. Khuông Hải Ba sững sờ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ đội viên. Cô gái này đội viên đưa ánh mắt theo trong tay dò linh khí lên thu hồi. Nhìn về phía Khuông Hải Ba, là người, cấm đi lại ban đêm, nhanh về nhà đi. Đầu chọc lập tức hét lớn, tại nhìn thấy có người sau khi xuất hiện, phụ thân hỏa lang huyết sát cũng phát ra hưng phấn. Chỉ cần nhiều người, liền mang ý nghĩa mình có thể nhanh chóng thoát đi. Mặt khác hấp thụ cái này nhân thể như vậy một hồi, cũng không cách nào đem đối phương dòng máu hoàn toàn làm đặc dính. Hỏa lang hướng về phía người kia nhanh chóng đánh tới. Cái này đi tới người không nhanh không chậm, trong tay này nọ khẽ trống, đúng là một cây dùng ngăn tại đỉnh đầu. Tại hỏa lang tiếp cận hắn trực tiếp đình chỉ, huyết sát càng là hưng phấn, khống chế hỏa lang thân thể một cái bay nhào. Ngay tại hỏa lang thân thể vừa mới tiếp xúc dù đen phạm vi bao phủ về sau, huyết sát lúc này mới cảm ứng được một cỗ cực độ áp bách giáng lâm. Hỏa lang thân thể cũng đã bị bắn ngược ra ngoài, mà huyết sát biến thành kia phiến vết máu thì là bị cái này dù đen vèo một cái kéo vào. Cả thanh dù đen phía dưới lập tức bị một mảnh đỏ thắm bổ sung. Một nữ nhân thân ảnh, một đạo gầm thét, bôi đen mang, phảng phất đồng thời tại ô bên trong thoáng hiện. Tại huyết sát bị kéo vào ô bên trong một giây bên trong, mới vừa rồi còn huyết diễm ngập trời khí tức, nháy mắt hoàn toàn không có. Lập tức dù đen bị thu nạp, lộ ra một người trẻ tuổi, hướng về phía chạy mà đến Khuông Hải Ba ba người lộ ra dáng tươi cười. Mọi người tốt, ta là Nhan Tuấn Trạch. Trương Thừa Kính giới thiệu ta đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN